Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2442, chênh lệch giữa đại thành. Khung Phạm thần sắc lóe ra hạ, lập tức mở miệng nói, đi, theo ta bái phỏng vị trí tôn này. Dứt lời, Khung Phạm cước bộ bước ra, chuẩn bị phía trước kia phiến địa vực, những người khác đều đuổi kịp. Bọn họ cũng muốn gặp một lần này đại vũ thành chí tôn nhân vật. Bình phàm chí tôn hôm nay tâm tình bản coi như không sai. Hắn chuẩn bị tại đây đại vũ thành trong định cư, còn thần điện tranh đấu cùng hắn không quan hệ. Chỉ cần hắn ở trong này, tin tưởng rằng thần điện cũng không dám động hắn. Bởi vậy bình phàm chí tôn hôm nay mời lão hữu đi tới tụ tụ. Còn có một chút những năm gần đây nhận biết không ít người. Chẳng qua mời bình phàm chí tôn có chút buồn bực chính là, này đại vũ thành không ngờ bị người phong thành, cả tòa thành bị che lại, có chút tân khách muốn đến sợ là đều bị ngăn cản tại đại vũ thành ngoài. Này như thế nào không phá hư tâm tình của hắn. Này thần điện làm việc, nhưng thật ra không kiêng nể gì. Không chỉ có che thành, còn lấy thần niệm càn quét đại vũ thành. Hôm nay, lại vận hướng tới chúng ta nơi này. Bình phàm có chút khó chịu đạo. Ha ha, bình phàm tiền bối ngươi có điều chẳng biết. Thần điện ngạo thị cửu tiêu nhiều năm. Sớm là tự cao tự đại. Bọn họ đó là cửu tiêu vua. Gì uy hiếp đến bọn họ tồn tại đều phải giết sạch. Điểm này tính cái gì? Chỉ thấy một người cười nói, người này ánh mắt sắc bén, hình như có kim sắc quang mang chói sáng, có vẻ rất là đại khí. Việc này cũng không tới phiên chúng ta đến quản, nhiều năm như vậy cuối cùng đi ra kia địa phương quỷ quái. Người chắc may mắn mới là, có non sông tốt đẹp như này, còn có người cùng ngươi uống rượu. Bên cạnh một người cũng cười nói, với, theo lý thuyết, ta chắc cao hứng mới là, đến, không quản bọn họ, uống rượu, bình phàm chí tôn cười nói. Sau một lát, bên ngoài có một đạo thanh âm cuồn cuộn truyền đến, hỏa diễm thần điện Khung Phạm, tiến đến bái phỏng bình phàm các hạ. Một khi đã cũng đến bên ngoài, tự vào đi, bình phàm nhàn nhạt nói thanh, lập tức một hàng cường giả bước chậm mà đến. Cầm đầu người đúng là Khung Phạm, chỉ thấy ánh mắt hắn quét chung quanh liếc mắt, lập tức nhìn về phía bình phàm chí tôn, cười gật gật đầu, đạo, quấy dày các hạ nhã hứng, chư vị tiếp tục, một khi đã đến đây, tự lưu xuống dưới uống vài chén nhé, bằng không chẳng lẽ không phải rất không nể tình, bình phàm chí tôn đạm mạc nói thanh. Khung Phạm ánh mắt nhìn lướt qua bình phàm cùng với thân hắn bên mấy người. Trong lòng thất kinh, ngoại trừ bình phàm ngoại, lại vẫn có một cái cùng hắn tồn tại. Mặc dù là tên còn lại, cũng là thái yêu giới long tộc thái tử Ngao Thương Hải. Hảo, vậy quấy dày hả? Khung Phạm tìm chỗ vị trí ngồi xuống. Một khi đã bình phàm chí tôn mở miệng, hắn cũng không tốt, rất không nể tình. Dù sao hôm nay hắn quấy dày người khác trước đây, hôm nay thần điện chi chiến chính là mẫn cảm thời kỳ. Hắn tự không muốn đắc tội vô thượng cảnh tồn tại, tốt nhất có thể mượn hơi, sức đến chính mình trận doanh giữa. Bởi vậy hắn không ngại cùng bình phàm chí tôn tâm sự. Ly tiêu hắn đã ở, chẳng qua lấy thực lực của hắn cùng địa vị, chính là ở ngoại vi. Đứng xa xa nhìn này đàn cường đại tồn tại, bình phàm chí tôn một lời có thể mời vô thượng cảnh Khung Phạm ngồi xuống. Mời hắn có chút xúc động, đây là vô thượng thánh vương cường giả, bọn họ mỗi tiếng nói cử động, đều có ảnh hưởng thật lớn lực, mặc dù là đối mặt thần điện, bọn họ cũng không cần khúm núm. Mà giờ phút này, bọn họ muốn tìm người. Còn tại ly tiêu chữ vật giới chỉ giữa, Mạc Vũ đưa cho ly tiêu chuôi kiếm này, vỏ kiếm phía trên được khảm lưu ly ánh sáng, lâm phong tinh không thế giới, liền hóa thành trong đó một, bám vào này thượng, Đây là Lâm Phong nghĩ đến biện pháp. Tinh không thế giới ẩn nấp với chính bọn nó, người chữ vật giới chỉ trong. Mặc dù bọn họ muốn phát hiện chính mình, cũng không dễ dàng như vậy nhé. Lúc này, trong tinh không thế giới, Lâm Phong kỳ thật cũng không ở trong này, mà là tại chính mình võ hồn thế giới giữa. Nhiều năm như vậy, Lâm Phong võ hồn thế giới đã diễn hóa đắc phi thường hoàn thiện. Các hệ nguyên tố sự dư thừa, tràn ngập với không. Hôm nay, từ lâu không chỉ có Tuyết Nguyệt Đế Quốc một cái quốc gia. Vài chục năm đến, thế giới trong võ tu mở cương khoách thổ, phát hiện rộng lớn đại lục, có rất nhiều hiểm địa, kỳ ngộ, thực lực không ngừng tăng cường. Bọn họ cắt cứ một địa, lập tức chế tạo thành trì, diễn hóa hậu đại, Tuyết Nguyệt Đế Quốc khuếch trương tới rồi rất nhiều địa phương. Chung quanh đều có võ đạo người giấu chân. Lúc này mới vẻn vẹn vài chục năm thời gian mà thôi. Nếu như cúa hơn trăm năm ngàn năm, có lẽ thế giới này sẽ dần dần ngày càng hoàn thiện. Hôm nay, Lâm Phong đã tại mời Tuyết Nguyệt chế tạo quy tắc. Trong thành không được giết chóc, lấy mời nhân khẩu rất tốt, sinh sản tăng nhiều. Lâm Phong chạm ở trên hư không, ánh mắt thâm thúy, dục bước vào đại thành thánh vương chi hoàn cảnh. Đầu tiên muốn một hệ căn nguyên lực lượng lĩnh ngộ tới đại viên mãn hoàn cảnh. Hắn mặc dù tu chính là chúa tể chi cảnh, nhưng nói vậy cũng muốn đi lên này lĩnh ngộ đạo đường. Mà hôm nay, hắn tại tự hỏi, hắn lĩnh ngộ căn nguyên lực, là một hệ lực lượng càng tiếp cận đại viên mãn. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, hư không, tử vong, các hệ căn nguyên lực lượng tại thế giới của ta càng thêm có thể khống chế tự nhiên. Nhưng mà đại viên mãn ra sao loại cảm ngộ? Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, tâm niệm vi động, trong khoảnh khắc các hệ căn nguyên lực vờn quanh thân. Gì một hệ căn nguyên lực lượng, hắn đều có chính mình độc đáo ảo diệu ẩn chứa với trong đó. Cái gọi là đại viên mãn, tất là đem căn nguyên ảo diệu toàn bộ hiểu thấu đáo. Chúa tể bản nguyên, lại nên như thế nào hiểu thấu đáo? Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, có chút mù mịt không manh mối. Có lẽ, muốn bản thân đi thể nghiệm mới được. Nghĩ vậy, Lâm Phong rời khỏi mình thế giới, đi tới trong tinh không thế giới. Trước người hắn, 9 cái đại thành yêu thánh xuất hiện tại trước mắt. Hắn chưa từng có chân chính ý nghĩa thượng cùng đại thành thánh vương chiến đấu cúa. Hôm nay, hắn muốn tự mình cảm thụ, đi thể ngộ cái loại này đại viên mãn là lực lượng gì. Tiểu thành cùng đại thành chênh lệch lại lớn như thế nào? Chư vị tiền bối, ta nghĩ tự mình cảm thụ hạ đại thành lực lượng, có không chỉ giáo hạ? Lâm Phong đối với chư thánh nói. Chỉ thấy lão Ngưu thân ảnh xuất hiện ở tại Lâm Phong bên cạnh. Nhìn thấy kia 9 cái yêu thánh hỗ trợ đạo, một khi đã hắn muốn, các ngươi ngược một ngược hắn nhé, cho hắn biết chênh lệch lớn như thế nào. Lão Ngưu hắn tuy rằng chỉ huy bất động kia 3 tôn vô thượng cảnh yêu thánh, nhưng lời nói của hắn đối với đại thành yêu thánh vẫn là có rất đại uy hiếp lực. Chỉ thấy kia hoàng kim cổ vượn dẫm trận tại chỗ mà ra. Đạo, hào, ta cho ngươi cảm thụ hạ nhé. Thỉnh tiền bối chỉ giáo. Lâm Phong thân ảnh bay lên không, đã thấy hoàng kim cổ vượn bước chậm mà ra. Đột nhiên gian, Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người buộc chặt lên đến. Kia cổ kinh khủng lực áp bách lượng, muốn đem thân thể hắn áp bạo đến. Lâm Phong thần sắc khó coi, loại này ý cảnh thật đáng sợ, nhưng mà chân hắn bước vẫn như cũ đạp đi ra ngoài. Một kiếm hướng tới hoàng kim cổ vượn sát phạt mà đi. Nhưng vào lúc này hậu, ngoại trừ kia cổ kinh khủng áp bách lực ngoại, còn có một cỗ ngập trời đáng sợ trọng lực dừng ở trên người hắn. Mời thân thể hắn trực tiếp đi xuống trầm. Này, Lâm Phong cảm giác chính mình đối mặt hoàng kim cổ vượn. Loại này chênh lệch, nhưng lại không lớn như thế nào phản kháng lực. Đôi mắt sửng sốt, nhanh ý cảnh nở rộ. Lâm Phong thân thể giống như lôi cuốn cơn lốc, hướng tới đối phương đánh sâu vào mà ra. Một kiếm ánh sáng coi như thiên ngoại mà đến. Xuy xuy, kiếm đâm vào một đại địa áo giáp phía trên. Hoàng kim cổ vượn thân phi nham thạch chi khải. Kiếm phá không ra, đồng thời, chỉ thấy bàn tay hắn cử lên đến. Một cái tát hướng tới Lâm Phong quăng qua tới. Quá khứ, Lâm Phong chỉ cảm thấy các loại lực lượng đồng thời buông xuống trên người. Vô cùng cường đại đè ép lực lượng, trầm trọng trọng lực, đáng sợ trầm trọng lực, chắc chắn lực công kích, hung hăng oanh ở tại trên người hắn, khiến cho thân thể hắn cấp tốc hạ xuống, buồn hư một tiếng, cả người lục phủ ngũ tạng rung chuyển, giống như muốn vỡ thành mảnh nhỏ, máu tươi từ trong miệng tràn ra. Lâm Phong điều chỉnh khí tức, thở sâu. Ánh mắt toát ra một chút rung động thần sắc. Hắn đối phó tiểu thành thánh vương đã tùy tâm sở dục. Nhưng thật không ngờ cùng đại thành thánh vương chênh lệch lớn như vậy. Cảm giác được sao chứ? Đây là căn nguyên lực. Đại địa căn nguyên. Vô luận là cường đại lực áp bách. Vẫn là trọng lực, trầm trọng lực, phòng ngự lực. Đều là đại địa căn nguyên diễn hóa mà sinh. Hoàng kim cổ vượn am hiểu. Còn không vẻn vẹn là đại địa căn nguyên lực lượng mà thôi. Đừng nói là ngươi, mặc dù là một vị đại thành thánh vương chạm ở trước mặt hắn. Giống nhau bị ngược, lão Ngưu đối với Lâm Phong mở miệng nói. Đại thành cùng đại thành trong lúc đó chênh lệch, so với tiểu thành cảnh cường giả trong lúc đó chênh lệch muốn lớn hơn nữa sao chứ? Lâm Phong đối với lão Ngưu hỏi. Đương nhiên. Nắm trong tay căn nguyên lực lượng có cường có nhược, này thả không nói chuyện, hai loại căn nguyên đại viên mãn cùng một loại căn nguyên đại viên mãn. Tại đồng điều kiện hạ, ngươi cho rằng ai mạnh? Còn có, ngươi trước mặt này chín cái yêu thánh, trong đó, có vài tôn là dung hợp căn nguyên lực lượng, chính là bởi vì dung hợp căn nguyên lực lượng không phù hợp tấn chức vô thượng điều kiện. Cho nên bọn họ vẫn là đại thành. Ngươi cho rằng, dung hợp hai loại căn nguyên lực lượng cường vẫn là nắm trong tay hai loại căn nguyên cường. Ngoặc kép, lão Ngưu đối với Lâm Phong hỏi, khiến cho Lâm Phong không nói gì. Đương nhiên là dung hợp cường, đem hai loại đại viên mãn căn nguyên lực lượng dung hợp. Đã là lĩnh ngộ thấu triệt hai hệ căn nguyên, sinh ra chất biến. Phát huy ra tất nhiên tăng lên nhiều lần. Đồng dạng là đại thành thánh vương. Bọn họ chênh lệch có thể là chục lần. Thậm chí gấp trăm lần lớn như vậy. Một cái chân chính lợi hại vô cùng đại thành. Hắn có thể dễ dàng dây giết những khác đại thành. Lấy một địch trăm. Lão Ngưu nhìn thấy Lâm Phong cười. Khiến cho Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Đạo, cho nên... Ta nói chờ ta bước vào đại thành cấp bọn họ một lần cùng ta chiến cơ hội. Chín vị tiền bối căn bản là khinh thường không thèm nhìn. Ngươi mới hiểu được, lão Ngưu nói thản nhiên. Chỉ thấy kia chín cái yêu thánh cũng nhìn thấy Lâm Phong. Lộ ra thú vị thần sắc, bọn họ cũng hy vọng. Lâm Phong sớm một chút bước vào đại thành, mời bọn họ hảo ngược một ngược. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.